Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 618, Cự Tinh Nhiệm Vụ. Trong vòng luôn có nghệ sĩ nói, các ngươi cũng biết bình phun ta mắng ta cười nhạo ta. Các ngươi cho tới bây giờ cũng không thấy được ta cố gắng. Ai mẹ hắn nguyện ý nhìn. Thành Đại Long nói rất có đạo lý. Ngươi cố gắng, học tập, tiến bộ, cũng là vì thu lấy ngươi muốn dục vọng thành quả mà thôi. Chỉ cùng chính ngươi có liên quan, trừ ngươi ra chính mình. Ai quan tâm, ai nguyện ý quan tâm, đó là ngươi chính mình theo đuổi. Theo chân bọn họ có mẹ nó quan hệ thế nào? Nhưng phàm là lấy được đại thành tựu nhân, gần như đều không ngoại lệ. Đều là nắm giữ biến thái tự hạn chế cùng chấp hành lực nhân. Bọn họ cũng không phải là trời sinh như thế. Chỉ là nhân một cái dục vọng, chấp niệm mà phấn đấu quên mình. Mức hàng bán ra Minh Tinh làm bằng sắt Thiên Vương. Không thể không nguyên nhân. Lý Thiết Trụ chưa có hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng cũng không phải một chút cũng nghe không hiểu. Suy tư rất lâu. Cho đến vị kia vũ đạo diễn viên dùng vòng nhỏ vòng trùy thành Đại Long ngực lúc. Lý Thiết Trụ phải biết một cái đạo lý. Nhân phải có theo đuổi. Mục tiêu khiến người tiến bộ. Có thể ngay sau đó. Lý Thiết Trụ lại mê hoặc. Viết kép mê muội. Nhưng là. Ta muốn theo đuổi cái gì chứ? Đĩa nhạc lượng tiêu thụ phá kỷ lục. Vẫn còn ở Bắc Thước bán được dị thường hỏa bạo. Lấy được rồi Grammy đề danh. Phim truyền hình tỷ lệ người xem cũng phá kỷ lục. Vé xem phim phòng lập tức cũng phải nghênh đón cự đại đột phá. Mới 20 tuổi cứ như vậy. Ta còn có cái gì mục tiêu đây? Keng, viết mẹ của ngươi. Lý Thiết Trụ che mặt. Ta mẹ nó sẽ không nên muốn cái vấn đề này. Cẩu hệ thống. Quản ngươi cọng lông chuyện à? Keng cái gì keng? Đinh, vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống cự tinh nhiệm vụ. Trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương. Linh hoạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ngọa táo, cho nên a, ký chủ tự hỏi một chút. Hệ thống liền tức giận, hay lại là làm kẻ ngu tốt. Đều do Thành Đại Long. Lý Thiết Trụ cảm giác rất đau đớn. Chính hắn một sư phụ làm gì cái gì không được giúp qua loa hạng nhất. Âm nhạc, tống nghệ cùng điện ảnh. Tam hạng cũng đột phá 20.000 điểm thành tựu giá trị. Kia khởi không phải nói toàn bộ bắt được bình bộ thanh vân, huy chương. Trước mắt cũng chỉ có âm nhạc hạng lấy được rồi. Còn lại hai hạng còn kém rất xa. Tống nghệ thành tựu. 1.321 3 điểm. Điện ảnh thành tựu. 849 8 điểm. Hơn nữa. Tam hạng cộng lại chu toàn chỉ đáng giá muốn vượt qua 100.000 điểm. Là lấy đến bình bộ thanh vân. Huy chương thành tựu giá trị gấp 5 lần A. Gánh nặng mà đường lại xa. Bất quá. Phần thưởng kia nhưng thật ra vô cùng hấp dẫn người. Lại không nói thần bí giải thưởng lớn là cái gì. Quang 250 điểm trị số trí lực liền đủ để cho Lý Thiết Trụ chảy nước miếng. Dù là mấy con số này có chút mắng chửi người hiềm nghi. Trước, Lý Thiết Trụ vẫn còn đang lo lắng một cái số học vấn đề. Hắn hoa 100 điểm trị số trí lực mua một cái điện ảnh kịch bản. Tốn sức đi rồi cọ bên trên còn lại điện ảnh đồng thời. Mới bắt được 66 điểm trị số trí lực. Cùng với một đôi không biết nội tình hoàng giày cao su. Đây là muốn thua thiệt a? Có thể theo cự tinh nhiệm vụ đến. Lý Thiết Trụ an tâm. Vẫn có kiếm. Làm xong vụ này. Ít nhất có thể lại lãng 7-8 năm. Dù sao. Trừ cái này trung cực nhiệm vụ bên ngoài. Hệ thống sau này hẳn còn có nhiệm vụ chính tuyến phát hành. Không lo không lo. Vừa mới Lý Thiết Trụ còn có như vậy một tia lười biếng tâm tính. Có thể theo nhiệm vụ hệ thống phát hành. Hắn lại tinh thần phấn chấn đứng lên. Ta muốn ra tân đĩa nhạc. Ta còn muốn bá bảng Hán ngữ ca đàn. Ta còn muốn phá lượng tiêu thụ kỷ lục. Ta muốn bên trên tống nghệ. Để cho người xem mỗi tuần đều thấy ta tiết mục. Ta còn muốn ta tiết mục gấp đến nước ngoài đi. Ta ta muốn đóng phim, mảnh hài kịch, động tác phiến, mảng chiến tranh, phá bách trăm triệu phòng bán vé tính là gì? Hàng năm 10 tỷ có muốn hay không khiêu chiến một chút? Nếu như có thể mà nói, chịu khổ chịu tội tính là gì? Ngày ngày ăn phi cá hộp đều được. Quả nhiên, sư phụ nói không tật xấu. Đem ngươi làm có cao hơn mục tiêu sau. Cả người ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng tự hạn chế. 1. Người phi thường muốn cái kia mục tiêu. 2. Người cho đến ngươi có thể bắt được đi đến cái kia mục tiêu. Vậy sao ngươi khả năng không tự hạn chế đây? Không tự hạn chế nhân. Có muốn không không mục tiêu. Có muốn không không muốn tranh lấy. Có muốn không chính là không tin mình có thể làm được. Từ xuất đạo tới nay, Lý Thiết Trụ bên người ngoại trừ mập thành cầu thần tượng Lộc Cáp Ni bên ngoài, đều là siêu cấp tự hạn chế nhân. Tỷ như, vì cha nuôi thể xác và tinh thần khỏe mạnh mà khổ luyện thần chi thủ Tiếu Trấn. Vì trở thành ưu tú nhiếp ảnh sư Liền Hư Hư đều phải kéo đẩy rung rời vận kính Tôn Hi Hi. Vì đánh thắng Quan Song Song mà khổ luyện Côn Đồ Hưng Phấn Quyền cũng bắt đầu tăng trọng Tùng Trúc. Nhi, khắc khổ nhất đương Kim Lãnh Ba rồi. Vì trở thành đỉnh cấp hoa đán mà ăn uống điều độ giảm cân luyện yoga. Cho tới thắt lưng thương đến mấy năm cũng không có trị tận gốc. Đương nhiên, liên quan tới nàng thắt lưng thương, Lý Thiết Trụ cũng phải thua nhất định trách nhiệm. Bất quá gần đây nàng xem ra trạng thái không tệ. Cái này không. Bây giờ Lãnh Ba thì ở phía trước một gian tập luyện trong phòng. Với mấy cái bạn múa diễn viên nói chuyện phiếm đâu rồi? Còn có phải hay không là hạ thắt lưng phóng chân? Làm chuẩn bị động tác. Dịch Tinh cùng với nàng một cái tiết mục. Cũng ở một bên luyện múa. Đây cũng là một cái siêu cấp tự hạn chế nhân. Vì luyện múa hắn có thể mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Lý Thiết Trụ có thể không phải cái loại này người phải sợ hãi nói này nói kia nhân. Dũng mãnh nhân sinh không cần giải thích. Cho nên, hắn thẳng liền đi tới. Mọi người thấy Lý Thiết Trụ tới. Không nhận biết đều rối rít gật đầu chào hỏi. Lý Thiết Trụ cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, những người khác liền cố ý rời ánh mắt mở. Nhưng dư quang nhìn chăm chú vào Lãnh Ba. Lý Thiết Trụ, lúc nào đến kinh đô? Lãnh Ba ở ép chân. Trêu rồi trêu tóc. Hưng phấn. Thật lâu không luyện. Quả thật lạnh nhạt, Lý Thiết Trụ, cái này rất trưởng bình thường. Tiết mục này ngươi muốn khiêu vũ sao? Thắt lưng thương khá một chút sao? Lãnh Ba dùng sức ép chân, bề ngoài như có chút đau. Hắc, không được không được, Lý Thiết Trụ, không được thì đừng xính cường. Lãnh Ba, cơm tối đi chỗ nào ăn? Lý Thiết Trụ, đều được. Lãnh Ba, ăn vịt quay ngươi có sợ hay không? Lý Thiết Trụ, không sợ a, Lãnh Ba, người sợ nhất gà vịt rồi. Hay là thôi đi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ha ha, Dịch Tinh, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Một bên sớm với Lý Thiết Trụ gật đầu chào hỏi Dịch Tinh cũng bối rối. À, ngươi nói chuyện với ta sao? Lãnh Ba, không nói chuyện với ngươi. Nói chuyện với người nào? Không phải nói ngươi kêu ta ca hát. Ta mời ngươi ăn cơm sao? Đến xuân vãn ca hát. Áp lực lớn a, mấy vị bạn múa diễn viên thần sắc trở nên quỷ dị. Hình ảnh này tốt lúng túng nha. Nhưng các nàng cũng không hề rời đi. Lý Thiết Trụ, ta mời các ngươi ăn cơm nha. Đồng thời, Lãnh Ba kinh ngạc quay đầu. Nha, là cự tinh Lý Thiết Trụ a. Ngài làm sao tới rồi hả? Hạnh ngộ hạnh ngộ, Lý Thiết Trụ. Dịch Tinh quỷ dị cười một tiếng. Hì hục nói. Trụ ca, ngoại trừ vịt quay đều được. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta cho ngươi biết. Nay nếu như vãn chiêu đãi không được khá, ngươi có thể thảm. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Lãnh Ba tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Lãnh Ba, ta không sao a. Lý Thiết Trụ hạ thấp giọng. Ngươi nói thế nào là lạ. Lãnh Ba, nào có. Chúng ta lại không quen. Ngươi sao biết ta nói chuyện cái dạng gì? Ngươi không đi tập luyện sao? Lý Thiết Trụ, ta đơn ca, tập luyện không khẩn trương như vậy. Lãnh Ba biểu tình khoa trương. Oa, cự tinh quả nhiên chính là có bài diễn. Cũng thật lợi hại chứ. Dịch tinh, ngươi phải nhiều hơn dầu a. Đều là minh tinh, dung mạo ngươi soái khiêu vũ tốt, nhân khí đủ, làm sao có thể bị khác người nào làm hạ thấp đi đây? Dịch tinh, ha ha, ta đi uống nước, muốn bộ sách võ thuật ta. Không có cửa, đi thôi, các tỷ tỷ, ta mời các ngươi uống trà sữa. Không thể không nói, dịch tinh là một cái tình thương đặc biệt cao nhân. Ở người trong nghề duyên thật là có nguyên nhân. Những người khác rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Lãnh Ba vẫn còn ở đơn giản phóng duỗi thân thể. Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba, Lãnh Ba, có chuyện gì không? Lý Thiết Trụ tiên sinh, ngươi không tật xấu chứ? Có thắt lưng thương, ta, ngươi rốt cuộc thế nào? Nói chuyện thế nào âm dương quái khí? Có không? Không có a, Miêu. Ngươi tức giận sao? Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin đừng đối với ta sử dụng làm nhục tính gọi. Ai là của ngươi Miêu? Coi chừng ta cáo ngươi quấy rầy. Ây, vậy ngươi biết ta tập luyện trong phòng kia sao? Muốn không phải hệ thống bên trong miêu tuần hóa độ hay lại là 99%. Lý Thiết Trụ cũng hoài nghi miêu tử có phải hay không là phá vách tường rồi. Nếu tuần hóa độ không thành vấn đề, đó chính là miêu tức giận chứ sao? Về phần tức giận nguyên nhân, ngược lại cũng không trọng yếu. Ngược lại miêu tức giận hậu quả không nghiêm trọng lắm. Lãnh Ba lại trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Đừng tưởng rằng ngươi hồng liền có thể khi dễ người. Ta cũng là có tôn nghiêm. Lý Thiết Trụ thấy bốn phía không người, nói, không sai biệt lắm được rồi a. Ngươi có một thí tôn nghiêm. Buổi tối chờ ai đó đánh đi. Ta đi nha. Lãnh Ba tức giận. Hừ, móng heo lớn. Lý Thiết Trụ đi ra căn này tập luyện phòng, lại đi Ngô Lôi cùng Vương Hiểu Khải bên kia. Lần này, Ngô Lôi cùng Nhất Phúc Nam Hải tổ hợp đồng thời biểu diễn tiết mục. Ngoại trừ Ngô Lôi cùng Tiểu Tam chỉ trở ra, còn có tam vị mỹ nữ. Tần Phong, Giang Ảnh, Cảnh Cam, đây chính là xuân vãn tiết mục. Chú trọng là một cái vui mừng náo nhiệt, cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp tính sân khấu. Tỉ như cái tiết mục này, ngoại trừ Nhất Phúc Nam Hải là ca sĩ xuất thân, còn lại bốn cái đều là diễn viên. Yêu tương đương Thiết Trụ tới, đến giúp đỡ hướng dẫn một chút chúng ta có được hay không? Có cự tinh cho chúng ta hướng dẫn nghệ thuật ca hát, ta có thể sẽ không sợ. Đúng vậy, này nhưng là một cái nhân đỗi lật nửa nhạc đàn ngưu nhân a. Hôm nay rốt cuộc thấy sống, như thế nào đây? Âm nhạc thiên tài cho chúng ta tay cầm quan, thật ở trước mặt hắn hát à? Kia không phải trước cửa quan công đùa bỡn đại đao sao? Tam người tỉ tỉ một cái so với một cái hội nói chuyện, nhìn như hữu thật là thân thiết, kỳ thực tất cả đều là sỉ và trêu đùa ý vị. Nữ nhân xinh đẹp thấy có ý tứ nam sinh trẻ tuổi, bình thường chính là chỗ này sao hùng hổ. Lý Thiết Trụ lúng túng đến nỗi ngay cả liền khiêm tốn. Bên kia Vương Hiểu Khải ngoài ra hai cái tiểu đồng bọn có thể liền có chút không vui, bởi vì ba mỹ nữ lời trong lời ngoài cũng đang ám chỉ ba người bọn hắn không phải chính kinh âm nhạc nhân. Ngô Lôi cũng cảm thấy lúng túng, giải vây nói, khờ nhóm, người cho lão tử cốt, tam người tỉ tỉ là chúng ta, không cho tới cướp chúng ta danh tiếng. Cá nhân hồi chính ngươi tập luyện phòng đi, chúng ta có ba cái chuyên nghiệp ca sĩ. Lý Thiết Trụ như được đại xá, xoay người rời đi. Ta lạc đường, đang ở tìm chính mình tập luyện phòng. Vương Hiểu Khải cũng là tình thương cao. Orochimaru, người mới là chuyên nghiệp ca sĩ. Cả nhà ngươi đều là chuyên nghiệp ca sĩ. Bọn lão tử là ngẫu tượng phái. Ngẫu tượng phái ca sĩ biết ca hát. Chúng ta là dựa vào mặt ăn cơm. Người nghĩ rằng chúng ta với Lý Thiết Trụ như thế không mặt mũi à? Lý Thiết Trụ không có nói láo. Hắn ở riêng lớn dạ hội hậu trường lạc đường. Loại này hậu trường mỗi địa phương đều dài hơn được không sai biệt lắm. Nhân viên làm việc lại không gặp phải. Mỗi đi tới một trung đội phòng tập luyện, hắn đều đi liếc mắt nhìn. Gặp phải quen nhau còn hỏi một chút. Đột nhiên, một người vóc dáng cao gầy tinh tế nữ tử ỏn ẻn địa gọi lại Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, không tìm được tập luyện phòng lời nói. Dùng ta được rồi á. ta cũng là một người một gian giống. Không cực kỳ, Lý Thiết Trụ nổi da gà xuống đầy đất. Người này ai? Với ta một dạng người này một cái tiết mục cũng không nhiều. Ngài là, ta là đen đầm sâu Chí Linh. Người không biết ta, A-di mạnh khỏe, A-di tạm biệt. Lý Thiết Trụ nhấc chân chạy. Hắn không phải là không nhận biết, là mặt mù không nhận ra được. Nhận ra hậu quả đoạn lựa chọn thoát đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.